Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, rơi cơ cùng oanh tạc. Lâm Trác Vận đã không có lại lên trên lớp rồi. Bình thường ngay tại, nảy sinh, tạp chí xã thẩm bản thảo. Thẩm xong bản thảo kiện chính mình đọc sách học tập, ngẫu nhiên cũng sẽ ghi làm thơ ca văn xuôi. Nghiên cứu sinh luận văn tốt nghiệp đã sớm hoàn tất. Đang tại làm lần thứ hai sửa chữa, qua một tháng nữa muốn bảo vệ. Muộn xuân, buổi chiều, vừa xem hết một hồi điện ảnh, Tống Duy Dương kéo Lâm Trác Vận bàn tay nhỏ bé, hai người bước chậm tại Từ Gia Hợp thành đầu đường. Tống Duy Dương cười hỏi, không định tiếp tục đọc tiến sĩ? Không đọc, tại tạp chí xã công tác cũng rất có ý tứ. Lâm Trác Vận nói, Tống Duy Dương nói, nếu như ngươi thực đối với văn học cảm thấy hứng thú, có thể thử làm một cái văn học truyện internet chạm. Cây Rong Hạ Tửu rất không tệ. Cây Rong Hạ ta biết rõ, ta còn phát biểu kiện quăng qua bản thảo. Ngươi nhận thức Cây Rong ở dưới trạm trường? Lâm Trác Vận hỏi. Tống Duy Dương nói, không biết, nhưng có thể nhận thức. Lâm Trác Vận cười nói, lại nện tiền đầu tư. Theo ta được biết, Cây Rong ở dưới trạm trường rất không thiếu tiền. Làm sao ngươi biết hắn không thiếu tiền? Tống Duy Dương hỏi, ta cùng hắn tán gẫu qua a hát. Lâm Trác Vận nói, ta quăng vài thiên văn vẻ đi qua, tất cả đều tại Cây Rong Hạ phát biểu. Cái này võng không thể đứng trực tiếp gửi công văn đi chương, chỉ có thể thông qua trang web email liên hoàn dây xích tiếp. Mỗi lần trạm trưởng đều đặc biệt chăm chú, đem ta văn vẻ dán lên võng hậu, còn muốn chuyên môn ghi biểu kiện hồi phục ta, có một trở lại chuyên môn vạch ta có lỗi chính tả. Hắn giúp ta sửa lại rồi, còn để cho ta bỏ qua cho, ta cảm thấy đắc người này rất có ý tứ, hay dùng email cùng hắn nói chuyện phiếm, mới biết được hắn là một nhà quảng cáo lão bản của công ty. Nam nữ, Tống Duy Dương nói. Lâm Trác Vận cười ha hả nói, ghen tị, làm sao có thể? Tống Duy Dương không thừa nhận. Cây Rong ở dưới người sáng lập gọi Chu William, người Mỹ gốc Hoa, từ nhỏ tại California lớn lên, cho đến năm 1994 mới về nước gây dựng sự nghiệp. Vừa lúc mới bắt đầu, Cây Rong Hạ chỉ là Chu William cá nhân website. Bởi vì hắn yêu thích văn học, viết văn vẻ tự dán tại chính mình trên website. Về sau, hắn lại cho trang web làm cái email liên hoàn dây xích tiếp. Bạn trên mạng có thể phát biểu kiện tới, phàm là có chút ý tứ văn vẻ hắn đều nhận. Cứ như vậy, không làm tuyên truyền, không đánh quảng cáo, Cây Rong ở dưới lưu lượng rõ ràng mỗi năm tăng trưởng. Đến năm nay đã có mỗi ngày 10 vạn người lần phỏng vấn lượng. Tự một cái đơn thuần văn học truyện internet chạm mà nói, cái này phỏng vấn lượng tại năm 1999 quá kinh người, không thể tránh khỏi bị một ít đầu tư mạo hiểm công ty chằm chằm thượng. Nhưng Chu William căn bản không tiếp thụ đầu tư, đây chỉ là hắn ưa thích cá nhân, thậm chí liền một cái nội dung biên tập cũng không thỉnh. Trang web hàng ngày giữ gìn cũng là hắn tự mình tại làm. Người này là thật không thiếu tiền. Có một lần hắn đi London đi công tác, vì cam đoan trang web nội dung đổi mới, vậy mà theo Anh Quốc đánh quốc tế đường dài trở lại Thịnh Hải quay số điện thoại lên mạng. Thẩm bàn thảo tuyên bố bận việc cả đêm, tiền điện thoại cùng phí internet hay dùng rơi 7.000 bảng Anh, tương đương với ngay lúc đó 10 vạn nguyên nhân dân tệ. Thổ hào, Tống Duy Dương cười nói, lần sau lại trò chuyện thời điểm, người tự hỏi hắn có nghĩ là muốn đem trang web kiêu ngạo, lại để cho càng nhiều là văn học kẻ yêu thích trao đổi lẫn nhau. Đi à, nhưng ta phỏng chừng hắn sẽ không đáp ứng. Lâm Trác Vận nói, hai người tản bộ nói chuyện phiếm thời điểm, Hồng Vĩ Quốc một mực đi theo mấy mét xa địa phương, mà Thẩm Tư đang tại phụ cận Kentucky Fried Chicken, một bên uống vào cola, một bên cho Tống Duy Dương tập hợp tin tức, an bài hành trình, một ly cola còn không có uống xong. Thẩm Tư Tựu nhận được Vượt Dương đường dài, nàng dùng lưu loát Anh ngữ nói, tốt, ta biết rồi, ta sẽ chuyển cáo lão bản. Về phần phải chăng đi trước nước Mỹ, cần lão bản đến quyết định. Tốt, sắp xếp xong xuôi ta sẽ thông báo cho quý công ty. Cúp điện thoại, Thẩm Tư chạy chậm lấy rời đi Kentucky Fried Chicken, đuổi tới Tống Duy Dương bên người nói, lão bản, nước Mỹ Google điện thoại tới, quyết định tháng sau tiến hành đợt thứ hai đầu tư, Google hai vị người sáng lập cần ủng hộ của ngươi, thỉnh cầu ngươi tự mình đi nước Mỹ một chuyến. Bọn hắn cùng đầu tư mạo hiểm công ty ý kiến khác nhau rất lớn. Tống Duy Dương nói cho bọn hắn biết, ta cuối tháng tựu đi qua. Tốt, Thẩm Tư bắt đầu đọc qua nhật trình, chương trình trong một ngày thời khóa biểu. Nàng muốn an bài cái hợp lý thời gian. Google cái này một năm phát triển rất nhanh, bởi vì có Tống Duy Dương đề nghị, bọn hắn sớm tìm được rồi lợi nhuận hình thức, khai sáng tính tự định nghĩa tìm tòi quảng cáo hình thức. Lại để cho Google năm trước doanh thu đạt đến 1.200 vạn đô la. Cái này tại phổ biến lỗ lã Internet ngành sản xuất chói mắt vô cùng. Chẳng những Wall Street đầu tư mạo hiểm công ty chen chúc tới, mà ngay cả Amazon đều động tâm, ra giá 200 triệu đô la. Muốn thu mua Google 40% công ty cổ phần, Amazon đã muốn điên rồi. Tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, năm trước trong một tháng hãy thu mua sắm hai nhà công ty. Hao phí tài chính gần 300 triệu đô la, năm nay vẫn còn tiếp tục quơ tiền mặt làm thu mua. Nước Mỹ Internet bọt biển chẳng những không có vỡ tan, ngược lại vẫn còn tiếp tục bành trướng chính giữa. Wall Street đối với Google đánh giá giá trị gần 600 triệu đô la. So trong lịch sử cùng lúc lật ra 7-8 lần nhiều. Có phải là cảm thấy rất không hợp thói thường? Nước Mỹ có một gia Internet tạp hóa phối đưa tiễn công ty gọi Webvan. Năm trước doanh thu vừa mới phá 1.000 vạn đô la. Hiện tại đã bị Wall Street đánh giá giá trị 1.500 triệu đô la. Qua nửa năm nữa, này nhà công ty IPO đưa ra thị trường, hắn đánh giá giá trị nhanh chóng tăng trưởng đến 800 triệu đô la. Lúc này còn có cái vừa mới thành lập Pet công ty, sang năm liền trực tiếp cả đưa ra thị trường rồi. Theo đăng ký đến đưa ra thị trường chưa đầy một năm thời gian. Đầu tư mạo hiểm công ty sở dĩ khả quan, đơn giản là nhà này trang web tại làm tuyên truyền thời điểm, hắn biết tất con rối làm cho người ta cảm giác mới mẻ. Vì vậy các loại nện tiền đầu tư, muốn thừa dịp Internet cổ đại hỏa lao một lớp, đứng ở đầu gió thượng, heo đều có thể bay lên. Huống chi Google vốn là một đầu long, tại từ gia hợp thành đi bộ một vòng. Tống Duy Dương nói, hồi ra a, đậu đậu cũng sắp ra về. Oanh, xa xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mặt đất đều có rất nhỏ chấn động, đem mặt đường thượng người đi đường sợ tới mức kinh nghi bất định. Lâm Trác Vận dắt bạn trai tay áo, vẻ mặt mờ mịt nói, động đất, không phải địa chấn, là bạo tạc nổ tung. Tống Duy Dương trong chớp mắt nhìn qua hướng Tây Nam Phương. Hắn đã muốn nhớ tới là chuyện gì, đời trước hôm nay hắn đang tại Thịnh Hải làm nhân viên công vụ. Cầu vồng sân bay phụ cận đã xảy ra rơi cơ sự kiện. Đó là một trận Hàn Quốc vận tải cơ. Theo cầu vồng sân bay cất cánh, không quản chỉ huy máy bay trèo lên đến 1.500 thước cao độ lúc, đột nhiên máy bay vô tuyến điện liên lạc gián đoạn, vốn nên tiếp tục trèo lên máy bay, lại không hiểu thấu bắt đầu lao xuống, trực tiếp trồng đến Thịnh Hải một cái kiến trúc công trường thượng. Ba tên Hàn Quốc đội bay nhân viên tại chỗ tử vong. Hiện trường 5 tên Thịnh Hải cư dân tử vong, 42 người bị thương. Có, khác gần ngàn nhà dân bị hao tổn. Máy bay đụng trên mặt đất, cường độ tương đương với 1, 6 cấp địa chấn, hơn nữa tâm địa chấn tựu tại mặt đất, gần nửa cái Thịnh Hải đều có thể cảm nhận được. Lúc này chính trực Trung Mỹ quan hệ khẩn trương, rơi cơ sự kiện phát sinh hậu, phương Tây dư luận rõ ràng bịa đặt, nói Hàn Quốc máy bay là bị Trung Quốc quân đội đánh rớt xuống đến. Trung Hàn hai nước trọn vẹn đã điều tra 2 năm thời gian. Cuối cùng xác nhận, nên tai nạn trên không nguyên nhân là Hàn Quốc phi công nhìn lầm rồi độ cao biểu. Tống Duy Dương sắc mặt khó coi trở lại trên xe. Hắn nhớ tới một kiện khác sự tình. Trung Quốc chú liên bang Nam Tư Đại sứ quán sẽ bị nổ. Hắn biết rõ cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ nói đi ra ai mà tin. Mọi người chỉ biết đem hắn xem thành một người điên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.